Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, Vũ Kiêm dày dày mũi. Bởi vì bọn họ đều không có ở trong nước, cho nên muốn khám xét nhà cần phải có lệnh. Viện kiểm sát vẫn chưa có chỉ thị. Phòng Tổng Hàn nhào mách hừ lạnh một tiếng. Đây là hiệu suất làm việc của cảnh sát Đài Loan sao? Cảnh sát Hàn cũng đã cố gắng hết sức rồi. Phòng Tổng Hàn nhếch môi. Cậu cho rằng thế nào? Có lẽ bọn họ không sai. Vũ Kiêm nhanh chóng khẳng định. Ừ, tôi cũng cho là như vậy. Phòng Tổng Hàn nắm tay Uyển Trúc thật chặt, hy vọng có thể đem ai ý tứ an ủi truyền đến cô đang rầu rĩ không thôi. Cậu nghĩ tiếp sau đây bọn họ sẽ làm như thế nào? Tôi nghĩ, Vũ Kiêm nói, kéo lấy một cái ghế rồi ngồi xuống. Nói thực ra tôi với Thanh Phong cũng đã xem xét lâu rồi. Nếu bọn họ đủ thông minh thì sẽ liên tục để ý tin tức của Đài Loan. Chẳng may sự tình có đột biến, bọn họ cũng sẽ nghĩ ra cách để yên ổn lánh ở nước ngoài. Dưới tình thế này, cái bọn họ thu được cũng chỉ là một mớ tin tức giả mà chúng ta đã phối hợp với cảnh sát tung ra. Chính là tin đồn tổng tài Phương Thị tính mạng bị đe dọa. Cho nên bọn họ có khả năng đã chuẩn bị sẵn champagne, chờ đến lúc mở tiệc ăn mừng rồi. Phòng Tổng Hàn thờ ơ nói, cũng càng ngày càng nắm chặt tay Uyển Trúc. Không sai. Vũ Kiêm mặt không một chút thay đổi bút cảm nói. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ có khả năng ngay lập tức trở về nước, biểu thị một chút thương xót. Nhưng đến tận bây giờ cũng không có, cho nên càng có khả năng dựa theo thời gian dự tính mà về nước, biểu thị bọn họ không hay biết gì. Mà đến lúc đó, chắc chắn cảnh sát cũng đã tra ra một chút manh mối. Cho dù không chứng minh được bọn họ làm, nhưng cũng sẽ cho bọn người giám sát họ. Còn bao lâu nữa? 4 ngày. Phòng Tổng Hàn trầm mặc một hồi lâu rồi mới cất giọng nói. Cậu cho rằng có cách nào làm cho họ tránh được trách nhiệm hình sự lại vẫn đủ có tính răn đe không? Vũ Kiêm ngạc nhiên đưa mắt nhìn Phong Tông Hàn một lượt rồi mới cụp mắt xuống. Hàn nhiều mì trầm tư chốc lát, cuối cùng dương mắt lắc đầu. Không có khả năng, Hàn nói chắc chắn. Phong Tông Hàn cười khổ một tiếng. Tôi biết mà. Tại sao? Vũ Kiêm hỏi đơn giản. Phong Tông Hàn khẽ thở dài. Dù sao Tiểu Tuyền cũng là em gái tôi, mà dì Tiệp với Tông Bình là mẹ và anh trai nó, cho nên... Nhưng bọn họ đều muốn cậu chết, trong đó có cả em gái cậu nữa. Vũ Kiêm nhắc nhở hắn. Tôi biết. Hắn dừng lại sau đó xua tay nói. Thôi vậy, dù sao chúng ta cũng không nghĩ ra được cách gì vẹn cả đôi đường. Cứ để tất cả thuận theo tự nhiên đi. Nhưng đến lúc đó cho dù xác định được kẻ ra tay, hay là bọn họ tự mình động thủ, đều chỉ có một người phải nhận hội tội hết. Những người khác, đặc biệt là phu nhân lão tổng tài, vô luận là do nhất thời nổi lòng tham hay là trả tư thủ, bà ta vẫn là khá nguy hiểm. Vũ Kiêm khẽ cảnh cáo. Phong Tông Hàn khẽ gật đầu. Điểm đó tôi cũng đã nghĩ qua rồi. Nếu có động thì dì Tiệp khả năng thương tổn đến Tiểu Tuyền, cho nên chúng ta chỉ có thể... Nghe hai người họ đối thoại, Uyển Trúc không nhịn được mà thầm than. Hắn vì sao không thể là người bình thường đây? Phong Tông Hàn vừa xuống máy bay liền bị một cảnh sát mời đến đồn để uống trà. Dấu vân tay nghi dưới gầm xe xác thực lọc của hắn. Vì xác định động cơ gây án, cảnh sát trước hết lấy dấu vỡ móng tay của hắn để đối chứng, sau đó lại cùng hắn nói chuyện. Lúc đầu đương nhiên hắn một mực phủ nhận, chỉ đến khi phòng giám định gửi kết quả giám định đến xác thực dấu vân tay đó là của Phong Tông Bình, hắn bỗng nhiên nhớ đến hắn từng có lòng tốt giúp Phong Tông Hàn kiểm tra xe. Loại ngụy biện nực cười này đừng hòng qua mặt được cảnh sát. 2 ngày sau, Phong Tông Bình chính thức bị khởi tố vì tội danh cố ý giết người. Hắn quả nhiên một mình gánh chịu hết mọi tội lỗi. 1 tuần sau, An Tiệp Oánh và Phong Tông Tuyền vò đầu bứt tai tìm mọi cách xin giúp đỡ. Không còn cách nào khác phải tìm đến Phong Tông Hàn. Bọn họ vừa bước chân vào phòng bệnh, Phong Tông Tuyền liền mở miệng cầu xin anh cả lúc này đang ngồi trên xe lăn. Anh cả, em giúp anh hai đi. Cô sụp xuống trước xe lăn cầu xin Phong Tông Hàn. Anh quan hệ rộng, tìm người đi nói giúp anh hai vài câu đi. Lấy tay gạt khẽ vài sợi tóc rối vương trên mặt em gái, Phong Tông Hàn thở dài nói. Lúc đầu khi mọi người bàn tính làm thế nào hại được anh, sao em không nghĩ đến cũng phải giúp anh chứ? Phong Tông Tuyền chấn động, ngay lập tức ra đầu run lên sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng. Chúng em có mà, mọi người đều khuyên nhủ anh ấy. Đến tận khi anh ấy đồng ý dừng lại mọi chuyện mới thôi. Không ngờ anh ấy chỉ là lừa mọi người